Thật ra là tại vì mình nôn nóng thôi. Trở về cái chính vẫn là cái cốt lõi vẫn là quan sát, lắng nghe, cảm nhận. Cái tham ăn á, thầy là người tham ăn à, hồi nhỏ. Cho nên bây giờ là đang bị bệnh đường ruột. Đó là vì sao? Là vì hồi nhỏ tham ăn. Không biết vì sao mà không biết cái đó là phước hay là tội. Mà hồi nhỏ là ăn cái gì cũng thấy ngon hết trơn á, cho nên là ăn quá trời quá đất, ăn ăn xong rồi lát nữa cái là ăn nữa, ăn hoài. Cho nên ông thân của thầy á cứ la hoài. Thầy á thì có một người anh, người anh á thì lớn tuổi hơn thầy hơn một giáp. Cái người anh đó đó lại là bây giờ không ăn gì được hết á, không ăn gì được hết. Mà trong khi đó thì thầy thì ăn cái gì cũng mới ăn mà sao nó đói lại liền mau quá. Cho nên nó tham ăn. Cái ông thân thầy là ăn gì mà ăn dữ vậy. Cái bà thân nói thì đó có thằng anh nó đó, bây giờ nó ăn không được, bây giờ nó biết ăn cho nó ăn đi, nó ăn được cho nó ăn đi. Cho nên thầy được ăn thoải mái. Nhưng mà cũng vì ăn thoải mái đó cho nên á rồi có lần như thế này nữa. Thầy thích ăn chè, chè đậu xanh á. Ở ngoài Huế người ta gọi là chè đậu xanh đánh, người người người Bắc hình như gọi là chè kho rồi gì đó, phải không? Chè kho. Thầy thích lắm nhưng mà mỗi lần cho được mình chén mà người Huế là lúc cúng giỗ rồi gì á thì múc mỗi chén nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi. Mọi người ăn một chén là thấy không ăn thua gì cả. Cái bữa đó đó, bữa đó mới là mấy anh em trong trong nhà đó mới là thách nhau cái thầy thách là bởi vì sao? Thật ra là mình tham ăn mình thách là để mình ăn cho nhiều thôi. Mình nói tôi ăn được 10 chén là là vì mình ăn một chén thấy không thấm vào đâu đó, cho nên thách với mọi người đó, mấy người kia thách mỗi người là một chén, mình nhường cho thầy hết trơn để thầy ăn. Trời ơi, ăn xong ăn xong cái bụng nó mệt dễ sợ luôn, nhưng mà cũng ráng ăn để mà thách đó, mình thách cho thắng mà. Cho nên là ráng ăn đó, đại khái cái tham ăn của thầy là như vậy á. Nhưng mà qua chính qua những cái điều đó mình lại học ra được cái tham ăn nó đưa đến cái tai hại như thế nào. Đó. Thầy bị bệnh đường ruột một thời gian rất là dài. Mà đến sau này á cũng nhờ cái tham ăn mà bị bệnh đường ruột đó, mình mới bắt đầu là biết để ý xem thử là ăn cái gì, ăn như thế nào. Đó. Thì hóa ra đó là chính cái bài học tham ăn đó nó là dạy cho mình bài học là phải ăn thế nào cho đúng. Ăn như thế nào cho đúng. Vì vậy cho nên á điều quan trọng là mình học bài học đó. Cho bây giờ mình dẹp tham ăn đi á thì nó sẽ biến thể qua một cái tham khác. Cái lực mà tham ăn đó nó vẫn nằm đó. Mà mình không cho nó ăn á thì nó lại qua một cái, nó biến thể qua một cái loại tham khác. Đó. Cho nên bây giờ vẫn là theo Phật giáo vẫn là phải quan sát để thấy rõ nó. Quan sát để thấy rõ nó thì cái đó mình mới mới hiểu được cái tham ăn đó nó có cái tai hại như thế nào. À, thì khi đó mình mới là có thể thoát ly được cái tham ăn đó.